Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Mà anh Bạch Thế Tân dưới đất chủ trì cự thử nhất tộc tin tức hóa tiến trình. Hắn đang cùng một mọi nhân loại công trình sự ăn uống linh đình. Liên lạc, tình cảm, hòa mình, ý đồ từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ bộ này tin tức hóa hệ thống quản lý hạch tâm. Mà Bạch gia lão tổ, còn có Nhiếp Huyên, lại lặng yên không một tiếng động rời đi mặt đất, đi vào phụ cận một chỗ núi cao trên đỉnh núi. Lúc này, chính là đêm dài thời gian, ngôi sao lóe sáng, mặt trăng ẩn tàng, trên đỉnh núi, đêm phong gào thét, mang đến từng cơn ớn lạnh. Hai người ngẩng đầu nhìn sang xa xôi tinh không, sau đó lẫn nhau nói một trận lời nói. Nhiếp Huyên tựa hồ nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn liền nhanh chóng từ trên núi cao rời đi. Một lần nữa trở về thật sâu dưới mặt đất, chỉ là hai người đều không có chú ý tới. Một đạo nhàn nhạt hắc khí từ hư không xuất hiện, lẻn vào đến Nhiếp Huyên trong cơ thể. Bọn hắn đi không lâu sau, hiệp khách Giáp liền vội vàng mà tới. Sự tình gì có thể làm cho Phương Đông Hải Đăng vội vàng như thế? Hệ thống đại gia buồn bực nói. A, vừa rồi có một cái màu đen nhạt điểm vừa ẩn mà qua, kém một chút liền có thể bắt được hắn. Phương Ninh chính tăng ca nghiên cứu mộng tu chi pháp, lúc đầu hắn còn không có để ý. Đại gia soát ném quái cũng không phải một đầu hai đầu. Trước kia tại truyền thừa nơi câu cá lúc, chỉ câu được hai ngày, liền hậm hực địa không công mà lui. Ít khi, hắn đột nhiên một cái cơ linh, tranh thủ thời gian hỏi, ngươi lại một lần nữa một bản, cái kia quái là màu gì? Ta giống như nghe được ghê gớm một cái từ. Hệ thống nói, màu đen nhạt, loại màu sắc này quái rất lâu chưa bao giờ gặp. Diệt sát sau nhất định có thể chướng truyền thuyết độ. Phương Ninh chấn động trong lòng, sau đó run giọng nói, hẳn là lại xuất hiện mới diệt thế giả. Ta nhớ được trùng ma bị diệt sát trước đó liền biến thành qua màu đen. Hắn đương nhiên kinh hãi, cái này chút thiên vất vả tăng ca không phải là vì có thể an nhàn sống qua ngày a? Kết quả hiện tại hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một cái diệt thế giả. Quả thực là cùng Phương gia thái gia đối đầu. Hệ thống, đại phú hào nói đúng. Hiện tại muốn làm sao? Phương Ninh nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói. Để cho ta ngẫm lại. Trùng ma lúc ấy diệt thế là muốn thông qua sinh sôi vô số ma trùng thôn phệ hết thảy sinh linh. Tám thủ đại xà là muốn thông qua dẫn phát núi lửa bộc phát, dùng bụi núi lửa cho địa cầu hạ nhiệt độ. Cái này một cái màu đen nhạt quái, hắn lại muốn dùng thủ đoạn gì? Hệ thống nói theo, đúng nga, hắn lại muốn dùng thủ đoạn gì? Phương Ninh im lặng, ngươi lặp lại ta lời nói hữu dụng a. Nhanh đi điều tra hắn đi hướng. Hiệp khách Giáp rất nhanh từ trên không hạ xuống, rơi xuống núi cao đỉnh núi, nơi này nghiễm nhiên chính là Bạch gia lão tổ hai người rời đi địa phương. Nơi đây một mảnh trống trải, không có mỗi thân cây cối tồn tại, núi đá đá lởm chởm, núi non dốc đứng, ánh mắt cực kỳ khoáng đạt, hướng phía dưới quan sát, sơn đêm tối sắc bên trong, nơi xa ẩn ẩn xuất hiện điểm điểm đèn đuốc, lại ngước đầu nhìn lên. Tinh không chói lọi, không có bất kỳ cái gì đại khí ô nhiễm ngăn cản ánh mắt. Đây là một cái không có mặt trăng ban đêm. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác cẩn thận quan sát. Hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Ngươi nói là cái điểm đen kia liền là từ nơi này biến mất. Hệ thống, không sai. Phương Ninh lắc đầu nói, khả năng quá nhiều, manh mối quá ít. Ta trước thanh tin tức này chuyển cáo Trịnh đạo, để hắn thông chi chân tướng tổ chức cùng trật tự liên minh, để bọn hắn trước nhìn chằm chằm. Hệ thống, thì ra như vậy, ngươi vậy không có gì đầu mối. Phương Ninh không biết nói gì. Ta là đầu mối quá nhiều, chỉ là thiếu khuyết chứng cứ. hệ thống, đó chính là ngươi lười nhác tìm chứng cứ, lại muốn vung nồi. Ta hiện tại đã xem thấu đây hết thảy. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ là phối hợp nói, ta hiện tại đến đi làm việc tu luyện, ngươi nhiều chú ý một chút, tranh thủ nó lần sau xuất hiện lúc, đưa nó kịp thời bắt lấy. Tiếp xuống mấy ngày, bình tĩnh phi thường, đủ loại con đường phản hồi về đến tin tức, đều không có đặc biệt phát hiện, nếu không có biết đại gia từ sẽ không ở cầy quái vấn đề bên trên nói láo. Phương Ninh vậy sẽ hoài nghi mình phán đoán, nhưng đã đại gia nói như vậy, khẳng định có cái diệt thế giả đang tại tiềm ẩn, với lại hắn có diệt thế thủ đoạn, đồng thời đang tại thay đổi áp dụng, hội sinh ra diệt thế suy nghĩ rất nhiều người, nhưng có năng lực, đồng thời có thể đem thực hiện, nguyện ý đem thực hiện người, cũng rất ít. Phương Ninh chỉ đau đầu mấy ngày, liền không lại đau đầu vấn đề này. Sợ cái gì, dù sao trời sập xuống, còn có đại gia đỉnh lấy. Thế là Phương Ninh lại an tâm lại tiếp tục nghiên cứu. Mộng tu chi pháp, lại là một tuần đi qua. Khi hắn ở phương diện này bên trên, rốt cục bắt đầu có chút đầu mối lúc. Trịnh đạo truyền tới một 10 điểm nghiêm trọng tin tức. Thiên tinh pháp vương cùng thiên châu tiên tử tại chân tướng tổ chức nội bộ trên thị trường rằng. Co, hai người không ai nhường ai, mắt thấy là phải động thủ. Thiên tinh pháp vương mời đại hiệp tiến đến trừ ma. Thiên châu, tiên tử mời đại hiệp chủ trì công đạo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái họ, thiên, làm sao có thể đụng vào một khối? Phương Ninh nhìn kỹ một chút thông tin bên trong nội dung cụ thể về sau. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức nói. Đại gia ngươi đến đi một chuyến. Hệ thống đại gia thuận tay đem một cái tập tễnh tại mộ phần. Địa bên trong thi quỷ siêu độ rơi. Sau đó mở miệng nói. Không đi. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi vì sao không đi? Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chân tướng tổ chức nội bộ thị trường ở vào kế thành Tây Bắc. Nơi đó hệ thống bản đồ đã sớm mở ra. Ta thấy rất rõ ràng, hai cái này đều không phải là tà nhân, không đỏ vậy không đen, bên trong một cái vẫn là màu xanh lá quân đội bạn. Ta đến đó làm gì? Phương Ninh lúc này mới chợt hiểu, đại gia xưa nay không hội xen vào việc của người khác. Hành hiệp trượng nghĩa sự tình nó mỗi ngày làm, nhưng chủ trì công đạo sự tình, trừ phi một phe là tà ma có thể soát. Nếu không nó thật đúng là không có quản qua. Phương Ninh không biết nói gì. Đi, ngươi không đi, ta đi. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Ngươi sẽ như vậy chủ động. Không phải là ngươi mấy tuần này tăng ca số lần quá nhiều. Hôm nay lại muốn lười biếng. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ngươi cân nhắc hơi lớn cục được không? Vô luận là thiên tinh pháp vương, vẫn là thiên châu tiên tử. Đều không phải là phàm nhân, đều là thượng giới giáng lâm người. Hiện tại thông tin bên trong tình huống, rõ ràng là không thể điều hòa mâu thuẫn. Song phương xông nổi lên, thế nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Hệ thống nghi ngờ nói, quả thật như thế, vậy thì tốt, ta trước đi xem một chút. Để đó ngươi một đầu bạch long ra ngoài, vậy quá nguy hiểm, dù sao ngươi chỉ là cái thùng nước. Phương Ninh không phục nói. Nói bậy, ta hiện tại rõ ràng hẳn là đến táo bồn cấp. Hệ thống đại gia ngừng một chút. Tựa hồ chính đang phán đoán. Sau đó mới lên tiếng. À, còn thật là dạng này. Bất quá, thì tính sao? Dù sao đều là một cái đánh rơi cấp bậc. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này. Ở vào kế thành Tây Bắc chân tướng tổ chức nội bộ thị trường giao dịch. Trong ngày thường, nơi này đều là tiếng người huyên náo. Các loại tiếng giao hàng không ngừng. Là thần châu siêu phàm giả nhóm thường ngày giao dịch các loại tu luyện vật liệu trọng yếu phiên. Chợ chỗ, nhưng bây giờ trong chợ, phi thường yên tĩnh, không có một cái nào chủ cửa hàng làm ăn. Vậy không có một cái nào khách hàng tại mua đồ. thật là muôn người đều đổ xô ra đường bộ dáng. Trong chợ dòng người đều súng lại tại trong chợ một chỗ bồn hoa trên quảng trường. Hoa này đàn quảng trường, chiếm diện tích không lớn, là cung cấp siêu phàm giả lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bố trí được coi như tinh xảo. Lúc này, trong sân rộng, đang có hai vị cường giả tuyệt thế giằng co. Phía đông là một vị lão tăng, chính là Thiên Tinh Pháp Vương. Hắn làm người chính trực, không sợ hung bạo, đức cao vọng trọng, thực lực cao thâm, gần nhất vừa mới khôi phục lại hồ bạc cấp. Trước sớm tổ chức Thiên Thanh Sơn đổi bảo đại hội lúc, đúng là hắn dẫn đầu ra mặt, không e ngại Thiên Thanh Sơn bối cảnh áp lực, biểu thị đối hiệp khách giáp ủng hộ. Lúc này vị này Pháp Vương người khoác màu vàng cà sa, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt, cau mày, đang theo dõi đối diện một vị giai nhân tuyệt sắc. Vị này giai nhân tuyệt sắc hất lên một thân rộng rãi đạm sắc ti áo, che chắn lấy cao cao nhô lên phần bụng, sắc mặt mềm mại, nàng nhìn như yếu đuối, nhưng một thân phát ra lực lượng khí tức, càng tăng mạnh hơn hoành, còn muốn thắng được Pháp Vương một bậc. Nàng mặc dù có thai, hiển nhiên lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Hai người lúc này đều không nói lời nào, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ tại chờ lấy người nào đến đây. Đám người súng lại tại ngoài sân rộng mặt, đều đang thì thầm nói chuyện, thấp giọng đàm luận, rất lâu không nhìn thấy dạng này vở kịch. Cái này lão hòa thượng tại sao phải ở chỗ này, ngăn lại vị này nữ thí chủ? Có chút về sau siêu phàm giả, chính giữ chặt sớm đến một bước người qua đường nghe ngóng. Cái gì lão hòa thượng? Cái này một vị là đại danh đỉnh đỉnh thần châu Phật hội lãnh tụ, Thiên Tinh Pháp Vương, lão nhân gia ông ta, làm sao có thể không thối tha? Pháp Vương từ vị tiên tử này trên thân, cảm thấy được có cực tinh túy ma khí phụ thể, tựa hồ tiềm ẩn tại thai nhi trong cơ thể. Pháp Vương nói cái này thai nhi tư chất độ cao, là hắn cuộc đời ít thấy. Thượng giới chỉ sợ đều vì số không nhiều. Một khi xuất thế, hẳn là tuyệt thế ma đầu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hy vọng vị tiên tử này tốt nhất đừng sinh dục cái này thai nhi. Úp, kẻ đến sau nghe xong giải thích, kinh hãi phi thường, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giữa hai cái này xung đột, tuyệt đối không thể điều hòa. Khó trách vị tiên tử này kiên quyết như thế. Rõ ràng đứa nhỏ này liền muốn xuất sinh, sao có thể đáp ứng? Không quản là thật hay giả, nàng đều khó có khả năng từ bỏ hài tử. Đúng nga, đây chính là lưỡng nan sự tình. Pháp Vương là vì chúng sinh cân nhắc, không quản không được, nhưng từ nhân tình tới nói, vị tiên tử này cũng không có làm sai mảy may. Ai, ngoại nhân không có cách nào nói. Có người không biết làm sao địa lắc đầu. Vậy bây giờ muốn làm sao? Cứ như vậy cương xuống dưới. A, vừa rồi vị tiên tử này nói muốn mời thần long tôn giả đến đây chủ trì công đạo. Pháp Vương cũng nói, hắn tin tưởng thần long tôn giả hội công chính xử lý việc này. Ai, chẳng lẽ thần long tôn giả lại tới đây, liền có thể giải quyết vấn đề này? Trận này xung đột, rõ ràng xem ra là không thể tránh né. Có người đối với cái này cực kỳ không lạc quan. Đám người nghe vậy gật đầu. Nhìn như đơn giản một trận xung đột, vậy mà có thể một cái liên lụy đến ba đại hồ bạc cấp cường giả. Sự kiện lần này không giống với dĩ vãng thần long tôn giả trừ ma. Sự kiện lần này không phải dễ dàng như vậy phân ra đúng sai chính tà. Thần long tôn giả trảm yêu trừ ma, không người không phục, không phục, không là chết, liền là bị nhốt, nhưng cho tới nay, còn không ai thấy qua thần long tôn giả xử lý qua trong chính đạo bộ tranh chấp. Nghe đồn rằng, lão nhân gia ông ta thà rằng đi bắt một cái ven đường tiểu thâu. Vậy không hội quản Phật hội, đường minh cái này chút chính đạo giữa các môn phái phát sinh cái gọi là đại sự. Chuyện bây giờ dính đến trong truyền thuyết, ma anh, song phương đều có lý nhân tình, không biết hắn muốn xử lý như thế nào. Rất nhiều người lo lắng, 10 điểm không coi trọng tình thế phát triển. Một vị là mẫu thân, bảo hộ hài tử thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể cho phép người khác tổn thương. Một vị khác là cao tăng đại đức, không muốn xem lấy tương lai mà anh xuất thế, dẫn phát huyết vũ tanh phong, cũng là tốt bụng một mảnh. Khó, khó, đúng nga, thần long đại hiệp, làm người công chính, phương Đông Hải đăng, ánh sáng toàn cầu, nhưng đối mặt việc này, sợ rằng cũng phải thúc thủ vô sách. Rất nhiều người lắc đầu, bởi vì chuyện này, rõ ràng không phải dựa vào lực lượng liền có thể giải quyết. Thần long tôn giả không đâu địch nổi, nhưng nhất quán đều là lấy lực khắc địch. Tại cái này một chuyện bên trên, cơ hồ không ai xem trọng hắn có thể giải quyết tốt đẹp. Có ít người ẩn ẩn trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Làm không cẩn thận, liền là một trận huyết án phát sinh. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng nghi ngờ nói. Không đúng, lẽ ra vị tiên tử này gặp được loại chuyện này, hẳn là nghĩ đến trước tìm cha đứa bé. Làm sao lại muốn lấy đi trước mời tôn giả tới chủ trì công đạo? Cái này còn không đơn giản. Cha đứa bé đoán chừng là cái không có bản sự ra hỏa. Tới cũng là tặng đầu người. Trong nháy mắt, vô số người đều ngẩng đầu, lo lắng xem lấy trên không. Các loại đối đãi cái kia vị đại hiệp ngự kiếm xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.